Thần thương vô địch, chương 7, cuộc tấn công bất ngờ của Thanh Y giáo. Góc truyện audio.com. Trời mới tờ mờ sáng thì Tiêu Thanh Ngọc và Đỗ Quân Quân đã bị đánh thức bởi một âm thanh chấn động ở bên ngoài. Âm thanh đó là một tiếng nổ lớn khiến cả lòng núi rung động. Tiêu Thanh Ngọc vội chạy ra ngoài xem có việc gì, còn Đỗ Quân Quân thì hối hả mặc lại y phục. Suốt cả đêm mỹ nhân đã lõa thể nằm ngủ trong lòng Tình Quân. Khi Đỗ Quân Quân chạy ra thì thấy Tiêu Thanh Ngọc đang đứng lặng bên ngoài để nghe ngóng. Hình như đã có chuyện gì rất trọng đại xảy ra sau tiếng nổ vừa rồi. Tiêu Thanh Ngọc thấy mắt Đỗ Quân Quân liền hỏi. Tỷ tỷ nghĩ xem tiếng động vừa rồi là gì? Có phải nó được phát ra ở ngay sơn cốc không? Đỗ Quân Quân vội ngưng thần suy nghĩ. Nàng nhận thấy tình hình gần đây có rất nhiều sự biến động. Chưa biết chừng địch nhân đang tấn công sơn cốc cũng nên. Đỗ Quân Quân không khỏi lo lắng khi tình huống trên xảy ra. Nàng nói lớn, nguy rồi, địch nhân có thể dùng thuốc nổ để mở đường vào sơn cốc. Chúng ta phải ra ngay ngoài kia. Hai người hối hả chạy vội ra phía ngoài. Khi ra đến nơi thì những âm thanh chát chúa của vũ khí chạm nhau đã một lần nữa khẳng định suy đoán của họ. Một bóng người xuất hiện ngay lối mòn vào lòng núi khiến cả hai hết sức ngạc nhiên. Tiêu Thanh Ngọc nhận ra đầu tiên vội gọi lớn. A Tú cô nương, cô đi đâu vậy? A Tú thấy hai người ở đây thì hết sức mừng rỡ vội kêu lớn. Nhị vị hãy mau về cốc cứu trợ cho mọi người. Tình hình rất nguy cấp. Sư phụ bảo tôi đến báo với hai người việc này. Đỗ Quân Quân kinh hoảng vội giành đường chạy trước. Kế đó là Tiêu Thanh Ngọc và A Tú. Cả ba phi thân rất nhanh chẳng mấy chốc đã đến nơi. Tình hình cuộc chiến đã đến hồi gay cấn. Tiếng thét và tiếng vũ khí chạm nhau vang vọng cả một góc trời. Hai người vừa đến một góc quanh thì thấy Thiết Hùng mình đầy thương tích đang quần đấu với ba thanh y nhân võ công khá cao siêu. Gần đấy chết phải mé tả là tiếng hò hét của bọn thanh y nhân đang giao chiến với người của phái Giật Tiên. Đỗ Quân Quân lo lắng cho sự an nguy của sư phụ. Nàng vội chạy tiếp về phía trước trong khi Đỗ A Tú đã xông đến hỗ trợ cho Thiết Hùng cầm cự với kẻ thù. Tiêu Thanh Ngọc vội chạy theo Đỗ Quân Quân vì chưa biết được ý định của nàng định làm gì. Với tình thế như hiện nay thì cần phải sáng suốt để có quyết sách thích hợp. Hai người chạy sâu vào bên trong. Dọc đường mỗi người đã hạ thủ được mấy địch nhân để hỗ trợ cho phe nhà và giành được hai thanh trường kiếm. Có vũ khí trong tay cả hai trở nên tự tin hơn rất nhiều. Đỗ Quân Quân và Tiêu Thanh Ngọc tách ra chạy sang hai ngã khác nhau để có thể tùy cơ ứng chiến cứu nguy cho mọi người. Tiêu Thanh Ngọc mình vẫn còn mang áo giáp với vô số vòng sắt trên người nhưng cử chỉ vẫn hết sức linh hoạt. Hiện nay võ công của cậu còn hơn cả đại sư tỷ Đỗ Quân Quân nên rất yên tâm. Tuy nhiên, nếu cậu được cởi bộ giáp và vòng sắt ra thì mời đúng thực sự võ công của cậu. Nhưng tình thế này biết Giật Tiên nương tử đang ở đâu mà tìm. Tiêu Thanh Ngọc xông vào một gian phòng đang bị vây kín thì thấy Lý Hồng Sương và Bạch Thu Trang đang tả xung hữu đột trong vòng vây gần 10 cao thủ thanh y. Phía bên ngoài phòng còn 4 tên thanh y nữa. Bọn chúng thấy một kẻ là mặt trẻ tuổi xuất hiện liền xông ra cản đường. Tiêu Thanh Ngọc quát lên một tiếng rồi vung kiếm ra chiêu hạ thủ ngay hai tên một cách chóng vánh. Hai tên còn lại kinh hãi vội nhảy lùi ra sau không dám tự tiện phát động thế công nữa. Tiêu Thanh Ngọc cười lên khanh khách, cậu vũ động thanh kiếm lao thẳng về phía Lý Hồng Sương và Bạch Thu Trang. Thì thế nhanh chóng được biến đổi. Hai người thiếu nữ cùng với Tiêu Thanh Ngọc đã đánh cho bọn thanh y nhân khốn đốn. Tên thanh y nhìn đầu lĩnh đã bị Tiêu Thanh Ngọc dùng kỳ chiêu chém chết khiến cho cả bọn hoảng loạn tìm đường tháo chạy ra ngoài. Lý Hồng Sương và Bạch Thu Trang đình đuổi theo thì bị giữ lại. Tiêu Thanh Ngọc muốn hỏi xem Lạc Băng Băng đang ở đâu mà không thấy xuất hiện ở đây. Bạn đang đọc truyện tại choang.com, Bạch Thu Trang cho biết do Lạc Băng Băng đã tự động vào chỗ cấm địa của Giật Tiên nương tử nên đã bị giam vào trong đại lao 3 ngày rồi. Tiêu Thanh Ngọc nghe qua thì hiểu ra tại sao gần đây không thấy Lạc Băng Băng vào núi thăm mình. hóa ra nàng đã bị phát hiện do đi vào cấm địa luyện tập võ công do Giật Tiên Nương tử bố trí cho cậu và đại sư tỷ ở trong lòng núi. Bây giờ cậu mới để ý thấy hai mỹ nhân trước mặt y phục thật là mát mẻ. Hai nàng hiện thời chỉ mặc trên người hai bộ đồ ngủ mỏng manh khiến cho những đường cong tuyệt đẹp hiện lên rất rõ. Tiêu Thanh Ngọc có thể nhận thấy làn da mịn màng và trắng hồng của mỹ nhân lộ ra ở những chỗ không được y phục che đậy. Hai thiếu nữ do tình thế cấp bách nên không kịp mặc võ phục cho nghiêm chỉnh. Cả hai bị tấn công bất thình lình ngay tại giường ngủ. May mà không ai việc gì. Tiêu Thanh Ngọc không dám nhìn nữ nhân lâu hơn nữa. Nên giục hai nàng theo chàng đi tìm cứu những người khác. Cả ba chạy ra tới hoa viên thì thấy Giật Tiên Nương tử đang đánh nhau dữ dội với hai người áo đen che mặt. Phía cuối đường ra hoa viên thì đại sư tỷ Đỗ Quân Quân đang bị bao vây bởi năm kẻ thanh y. Nàng tả xung hữu đột nhưng không làm sao thoát khỏi trận quần công này. Tiêu Thanh Ngọc lượng định tình hình rồi cùng Lý Hồng Sương và Bạch Thu Trang lao đến hỗ trợ cho Đỗ Quân Quân. Đỗ Quân Quân thấy mặt Tiêu Thanh Ngọc thì mừng rỡ, nàng biết Tiêu Thanh Ngọc võ công cao lắm nên vội ra hiệu cho cậu chạy tiếp đến căn phòng phía sau hỗ trợ cho nhị sư muội Huyền Lăng nữ. Tiêu Thanh Ngọc hiểu ý vội bỏ lại chiến trường nơi Đỗ Quân Quân đang giao đấu, mà chạy tiếp vào bên trong. Khi cậu đến nơi thì cuộc chiến bên trong phòng đã rất khốc liệt. Cậu thấy một nữ nhân thân hình lõa thể đang bị bao vây bởi ba kẻ thanh y võ công rất cao. Đây là gian phòng chuyên dùng để tắm gội nên chuyện nữ nhân lõa thể cũng là điều dễ hiểu. Có điều ai đời trần truồng như vậy, trong tay lại không một tấc sắt mà bị đối phương ba người vây công với đầy đủ khí giới trong tay thì thật là kinh hoàng. Tiêu Thanh Ngọc không ngờ Huyền Lang nữ có thân hình tuyệt đẹp không kém gì đại sư tỷ của nàng Đỗ Quân Quân. Khuôn mặt mỹ nhân cũng rất xinh đẹp và có nét gì đó dịu dàng hơn Đỗ Quân Quân rất nhiều. Tiêu Thanh Ngọc sau phút xúc động liền nhớ ra nhiệm vụ của mình. Cậu xông người tới nhắm một gã thanh y tấn công luôn. Kiếm pháp của Tiêu Thanh Ngọc tuy nhanh, nhưng gã thanh y này võ công cao quá nên chỉ bị đường kiếm của cậu gạch một đường dài nơi vai phải chứ không đến nỗi mất mạng. Không ngờ kẻ bị cậu tấn công lại là tay đầu lĩnh. Hắn vừa giao nhau một chiêu với đối phương đã bị thương nơi vai không thể chiến đấu được nên kinh hoàng thét thủ hạ rút lui ra phía cuối phòng. Huyền Lang nữ thấy địch nhân đã rút thì sức lực cũng cạn kiệt ngã người ra đất. Tiêu Thanh Ngọc vội quăng kiếm xuống rồi nhảy vội đến đỡ lấy mỹ nhân. Hóa ra, Huyền Lang nữ bị địch nhân dồn cho cùng đường bí lối. Nàng phải vất vả lắm mới cầm cự đến giờ này. Tinh thần mỹ nhân bị tác động mạnh nên nàng kiệt sức quá nhanh chóng. Tiêu Thanh Ngọc ôm mỹ nhân trong lòng thì dục tính bừng bừng nổi dậy. Cậu không kiềm chế được cúi xuống hôn hít hai quả đào tiên của mỹ nhân. Huyền Lang nữ mệt mỏi ngắc ngư nên không làm sao cản được sự tấn công của đối phương. Tiêu Thanh Ngọc nhờ thế tha hồ hôn hít, vuốt ve cho đã, đôi môi cậu tìm xuống hôn hít vùng tiểu phúc với âm động huyền bí của Huyền Lang nữ khiến nàng rùng mình vì sướng. Từ trước đến nay Huyền Lang nữ đã bao giờ được ai bú liếm ở một nơi nhạy cảm và bí mật như vậy. Vì thế trước những động tác liếm láp của Tiêu Thanh Ngọc vào âm động thần bí của nàng thì nước hoa lộ đã không thể kiềm chế được nên bắt đầu tràn ra lênh láng, mỹ nhân bật ra tiếng rên rỉ rồi bắt đầu rung động thân hình và thở dốc từng hồi. Tiêu Thanh Ngọc NNG quá chịu không nổi nữa. Cậu vội kéo thanh trường thương bằng thịt của mình ra khỏi cái quần bằng giáp sắt rồi tìm đường áp nó vào làm quen với âm động huyền bí và trinh nguyên. Kia, khổ thay, bộ giáp sắt được thiết kế chỉ giúp cho kẻ mặc nó đi tiêu tiểu được dễ dàng chứ không phải dùng cho việc hành lạc với con gái. Tiêu Thanh Ngọc cố hết sức chỉ đưa tên tiểu huynh đệ của cậu vào được một chút ở bên trong âm động thần bí kia mà không thể xuyên qua hàng rào mỏng. Manh phía bên trong của cái âm động đó, Huyền Lang nữ nằm bên dưới cũng hết sức bức xúc và ngứa ngáy khôn tả. Nàng hẩy mông mình lên để âm động thần bí của nàng có thể đón được thanh trường thương bằng thịt của Tiêu Thanh Ngọc đang dội xuống. Hai người quấn chặt với nhau mới được một chút thì Tiêu Thanh Ngọc đã giả rời vì mệt. Bộ giáp sắt khiến cậu phải tốn quá nhiều sức lực gấp mấy lần bình thường trong cuộc hợp thế này. Tiêu Thanh Ngọc chuyển hướng, kéo mỹ nhân đứng dậy để cùng cậu thực hiện tư thế đứng. Có như vậy thì cả hai người mới đỡ mệt và tên tiểu huynh đệ của cậu mới có cơ hội phá tan thứ rào cản mong manh bên trong âm động thần bí của mỹ nhân này. Huyền Lang nữ đã bị Tiêu Thanh Ngọc làm cho phát cuồng lên rồi. Lúc này ở trên mặt nàng hoa dung đỏ rực, phía bên dưới thì nước hoa lộ liên tục tuôn ra từ nơi âm động. Cảm giác ngứa ngáy và thèm muốn tăng lên đến mức không thể kiểm soát. Hiện tại mà nói, Tiêu Thanh Ngọc bảo gì mà nàng chẳng nghe, huống chi chỉ là việc đứng lên thôi. Mỹ nhân liền vội đứng dậy chuẩn bị nhảy lên ôm lấy cậu cậu nhỏ để cùng cậu tơi bời hoa lá một lần cho thỏa mãn cơn thèm muốn. Nhưng đột nhiên ngoài cửa xuất hiện Đỗ Quân Quân. Nàng vào đây để tìm kiếm Tiêu Thanh Ngọc và sư muội thì chợt thấy tình trạng của hai người. Đỗ Quân Quân thấy nhị sư muội của nàng thân hình lõa thể đang đứng đối diện với Tiêu Thanh Ngọc. Còn vũ khí bằng thịt của Tiêu Thanh Ngọc đang dựng cờ chỉnh thẳng về phía nhị muội. Với tình cảnh như thế, khỏi cần nói Đỗ Quân Quân cũng đoán ra hai người chuẩn bị làm gì. Nàng giận đùng đùng vì cơn ghen nổi lên dữ dội. Nàng chỉ tay về phía Tiêu Thanh Ngọc mà nói không nên lời. Tiêu Thanh Ngọc thấy đại tỷ giận như vậy thì kinh hoàng vội nhét thanh trường thương của cậu trở về vị trí bên trong y phục sau đó mới bước vội đến. Đỗ Quân Quân nở nụ cười gượng gạo. Cách chương.